Trẻ tuổi như vậy, rất có thể là con trai của đại quan nào đó. Trời đất, trước đây ả còn bắt hắn giúp mình làm một số việc. Tô Họa lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói kiểu lấy lòng. Hôm nay vô cùng cảm ơn huynh. Về nhà ta sẽ nấu cơm ngon cho huynh ăn. Cách chương.